Lưu Manh Lão Sư, chương 1461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trần Thiên Minh bọn họ sau khi rời khỏi đây kia tại ca hát đích tình lữ ngựa trên hướng bọn họ quẳng ném qua ám muội ánh mắt dường như là ý nói mọi người cũng vậy hay là đang nơi đó đã nghiền dường như Lưu Mỹ Cầm nhìn thời gian hỏi bên cạnh người nam kia đồng học trưởng lớp vừa rồi đi ra ngoài hồi có tới không? Không có vẫn đều là chúng ta ở trong này không có ai vào đi cúa. Người nam kia đồng học lắc đầu nói. Thiên Minh xem ra chúng ta hay trở về đi hôm nào ta sẽ tìm nhớ lại Hương nói chuyện phiếm. Lưu Mỹ Cầm thấy đã qua nửa giờ phòng nhớ lại Hương vẫn chưa về xem ra nàng là không có khoảng không bồi chính mình nói chuyện phiếm. Hảo chúng ta cùng phòng lão sư chào hỏi bước đi. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Bọn họ phải đi hay cùng phòng nhớ lại Hương chào hỏi tốt một chút. Vu là bọn hắn đến cái khác tạp lạp ok phòng đi tìm phòng nhớ lại Hương. Nhưng là kỳ quái chính là Trần Thiên Minh cùng với Lưu Mỹ Cầm tìm cái khác bốn phòng cũng không có chứng kiến phòng nhớ lại Hương cùng với cắt đột nhiên hỏi ở nơi nào đồng học bọn họ cũng nói không biết. Này làm cho bọn họ kỳ quái phòng nhớ lại Hương phải đi cũng có thể hồi phòng nói một lần vừa rồi người nam kia đồng học nói phòng nhớ lại Hương vẫn chưa có trở lại phòng. Thiên Minh người nói nhớ lại hội dâng Hương đi đâu đâu. Lưu Mỹ Cầm hỏi Trần Thiên Minh. Là a thật kỳ quái theo đạo lý nói phòng lão sư phải đi cũng có thể nói cho ngươi một tiếng nhưng nàng chưa có trở về phòng cũng không có điện thoại cho ngươi nàng đi nơi nào rồi sao? Trần Thiên Minh kỳ quái nói. Nơi này là khách sạn Huy Hoàng nếu có người nháo sự lời nói bảo an nhất định sẽ xử lý không có cái gì đột chuyện tình. Vừa rồi lão Phương nói cắt đột nhiên tìm phòng nhớ lại Hương nhưng bây giờ không thấy ba người bọn họ rốt cuộc đi nơi nào đâu. Kỳ thật Trần Thiên Minh không biết hiện tại Lão Phương đã ở dưới mặt cùng bên ngoài cuồn cuộn huých đầu đang chờ Trần Thiên Minh đi ra đánh hắn đâu. Mà cắt đột nhiên cùng phòng nhớ lại Hương tại đối diện phòng lý đó là Lão Phương tư nhân đặt cắt đột nhiên đã đem bên trong cài then cùng người bán hàng nói không cần quấy giày. Lúc ấy phòng nhớ lại Hương đi theo Lão Phương đi ra ngoài Lão Phương lập tức đem phòng nhớ lại Hương đưa đối diện bọc nhỏ. Phòng nhớ lại Hương kỳ quái hỏi han, Phương khoa trưởng làm sao ngươi mang ta lại đây bên này? Bọc của chúng ta đang lúc không phải ở bên kia sao? Trưởng lớp mau vào đi ta ở trong này. Bên trong cắt đột nhiên ngựa trên nói. Phòng nhớ lại Hương thấy cắt đột nhiên bên trong cũng không nói gì thêm nàng cũng đi vào. Cắt đột nhiên như thế nào ngươi ở đây lý? Đó cũng là các ngươi đặt phòng sao? Cắt đột nhiên gật gật đầu. Là a ta sợ nhiều người ca hát mạch không đủ dụng cho nên lại mở một. Trưởng lớp vừa rồi nhiều người ta cũng không có như thế nào nói cho ngươi nói. Người biết hiện tại ta tại trên vị trí này có thể giúp rất nhiều người bởi vậy tìm người của ta đặc biệt nhiều. Là này ta biết, phòng nhớ lại Hương giật mình hiện tại tựu cắt đột nhiên cùng với Phương khoa trưởng tại mình là không phải theo chân bọn họ nói một lần quyết định của chính mình xem bọn hắn có thể hay không giúp chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lớp ngươi trước kia đối ta rất khỏe ta cũng vẫn đem ngươi là của ta trưởng lớp năng lực của ngươi ta là biết đến đáng tiếc ngươi không phải nhân viên công vụ bằng không ta đem ngươi điều đến trong chánh phủ đi công tác lại thoải mái tiền lương lại cao. Cắt đột nhiên thử thăm dò phòng nhớ lại Hương khẩu khí. Nếu phòng nhớ lại Hương chui đầu vô lưới từ chính mình kia mình cũng không cần phải. Hạ cái gì thuốc trực tiếp cùng phòng nhớ lại Hương giao dịch chiếm hữu nàng dù sao tất cả mọi người là theo như nhu cầu. Ai cắt đột nhiên đáng tiếc ta bây giờ là lão sư ta hiện tại không xa suy nghĩ cái gì hảo chuyện tình ta có thể điều đến một cái hiệu quả và lợi ích tốt trung học tựu cảm thấy mỹ mãn. Phòng nhớ lại Hương thở dài một hơi. Cắt đột nhiên cao hứng nói. Ha ha đây là nhất kiện phi thường chuyện dễ dàng nhớ lại Hương người khác ta không dám nghĩ tới ngươi vội ta giúp định rồi. Cắt đột nhiên trong lòng mừng thầm thật sự là thiên trợ hắn cũng phòng nhớ lại Hương nếu muốn điều động chính mình nói chính mình giúp nàng nàng còn không ngoan ngoãn địa cho mình trên sao. Cắt đột nhiên nghĩ kỹ chưa đem phòng nhớ lại Hương trở thành mình ở M thị đích tình người đến lúc đó cho nàng tại M thị mua phòng nhỏ về sau chính mình suy nghĩ khi nào thì qua chơi đều được. Thật vậy chăng? Cắt đột nhiên, phòng nhớ lại Hương cao hứng nói. Nàng không thể tưởng được chính mình chỉ là ám chỉ một lần cắt đột nhiên tựu ngựa trên đáp ứng rồi. Vừa rồi nghe một vài đồng học nói bọn họ tìm cắt đột nhiên hỗ trợ cắt đột nhiên hoặc là pha trò hoặc là tự cự tuyệt. Không thể tưởng được cắt đột nhiên nhẹ nhàng như vậy địa đáp ứng chính mình. Lão Phương tại cắt đột nhiên ám chỉ xuống ngựa trên nói. Phòng lão sư kỳ thật giúp ngươi muốn làm điều động chuyện tình là chuyện nhỏ tới không chỉ nói là lãnh đạo chính là ta cũng có thể chia phần phút giúp ngươi muốn làm ước lượng. Đúng vậy trưởng lớp ngươi cũng đừng có sợ hãi chỉ cần ta sau khi trở về cho các ngươi thị bộ giáo dục cục trưởng gọi điện thoại hắn sẽ ngựa trên giúp ta lo liệu. Như vậy đi, trước tiên đem ngươi điều tiến vào một trong, sau đó lại chuẩn bị cho ngươi cái tiểu lãnh đạo đương đương. Cắt đột nhiên bắt đầu thả con tép, bắt con tôm. Điều ta tiến vào một trong, còn để cho ta đương lãnh đạo. Phòng nhớ lại Hương kinh hỉ kêu lên. Nàng nghĩ mình có thể tiến vào cửu trong hoặc là những thứ khác hoàn toàn trung học, cho dù là không sai nào dám nghĩ tiến vào toàn bộ thị tốt nhất trung học. Hơn nữa nghe Cắt đột nhiên nói còn cho mình thể hiện cái tiểu lãnh đạo đương này, rất làm cho nàng ngoài ý muốn. Cắt đột nhiên cười nói. Là a, trưởng lớp ngươi không cần nói với ta ngươi không dám nhận lãnh đạo đi sao? Kỳ thật ở trong trường học đương cái gì chủ nhiệm a vô cùng dễ dàng, ngươi trước kia tại trong ban đều trực ban dài, năng lực của ngươi ta là biết đến. Ta chắc là dám đảm đương, nhưng ta thật không ngờ Cắt đột nhiên ngươi có thể như vậy giúp ta thật sự thật cao hứng. Phòng nhớ lại Hương vừa rồi tại lúc ăn cơm cảm thấy được Cắt đột nhiên đối Lưu Mỹ Cầm có điểm quá phận, hiện tại thoạt nhìn nàng lại cảm thấy Cắt đột nhiên người này kỳ thật không tồi, đối đồng học hay rất niệm chuyện. Phòng nhớ lại Hương tại trong đại học chẳng những là trong ban trưởng lớp hay hệ đệ tử sẽ học tập bộ trưởng đương, như vậy lãnh đạo nàng là có tin tưởng đương tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, trưởng lớp mọi người là lão đồng học, ngươi cũng đừng có khách khí với ta, chuyện của ngươi không phải là chuyện của ta sao? Cắt đột nhiên vừa nói vừa đem tay của mình rời qua tới, nhẹ nhàng mà chụp một lần phòng nhớ lại Hương tay nhỏ bé. Xôn xao phòng nhớ lại Hương tay hào chợt một hồi, ta nhất định phải hảo hảo mà thân ra thịt của nàng. Cắt đột nhiên ở trong tối muốn, cùng lúc hắn đã ở thử phòng nhớ lại Hương. Nếu phòng nhớ lại Hương thông minh lời nói sẽ để tay của mình ở trên tay của nàng, sau đó hắn tái tiếp tục đi xuống thử. Nhưng là phòng nhớ lại Hương đã bị thình lình xảy ra vui sướng cấp làm cho hôn mê, đầu nàng kia nghĩ đến Cắt đột nhiên tay nắm vỗ vào trên tay của mình là nào đó tính ám chỉ. Nàng còn tưởng rằng Cắt đột nhiên tay nắm đặt ở trên tay của mình chụp một lần là an ủi động tác. Nàng ngựa trên đứng lên đối Cắt đột nhiên cười nói. Cắt đột nhiên ngươi ngồi lâu như vậy ca đều không có điểm ca, ta giúp ngươi điểm mấy đi sao? Cắt đột nhiên thấy phòng nhớ lại Hương chạy tới điểm ca, sắc mặt của hắn có điểm thay đổi. Bất quá phòng nhớ lại Hương đã điểm ca hắn lại ngượng ngùng không hát. Hát xong một ca Cắt đột nhiên nói. Trưởng lớp ta với ngươi hát tình ca hát đối đi sao? Một hồi hát thời điểm Cắt đột nhiên muốn mượn kia tình ý kéo dài ca khúc tái đối phòng nhớ lại Hương ám chỉ xuống. Tốt hát na, phòng nhớ lại Hương không cho là đúng nói. Mọi người cùng một chỗ thời điểm cũng mới có thể một đôi nam nữ hát tình ca, phòng nhớ lại Hương trước kia cũng cùng trường học nam đồng sự hát cúa. Hơn nữa phòng nhớ lại Hương cũng muốn lấy lòng một lần Cắt đột nhiên để hắn giúp chính mình điều đến thị một trong đi. Tựu tương tư trong mưa gió đi sao? Cắt đột nhiên nói. Bọn họ bắt đầu ca hát, Cắt đột nhiên tại đến phòng nhớ lại Hương hát thời điểm hắn lại lén lút tay nắm rời qua tới, mới vừa tay nắm phóng đi lên còn không có sờ một lần phòng nhớ lại Hương đã kêu nói. Cắt đột nhiên đến ngươi mau hát a, không có cách nào, Cắt đột nhiên ngựa trên hát lên này tình ca hát đối, hát xong sau Cắt đột nhiên mặt canh tái rồi. Cũng không biết phòng nhớ lại Hương là cố ý hay vô tình, dù sao chính mình muốn sờ tay nàng đều sờ không được. Phòng nhớ lại Hương cũng chứng kiến Cắt đột nhiên sắc mặt có điểm không đúng, nàng đem mạch đưa cho lão Phương. Phương khoa trưởng ngươi tới hát một ta cùng Cắt đột nhiên nói một hồi nói. Vốn lão Phương ở trong này là bồi chàng tại thời điểm mấu chốt đi ra ngoài để Cắt đột nhiên khoái hoạt, hiện tại nghe phòng nhớ lại Hương nói hắn như vậy đành phải cầm cúa mạch đi đến bên kia điểm ca. Cắt đột nhiên ngươi làm sao vậy? Phòng nhớ lại Hương quan tâm hỏi han. Ta không có gì, Cắt đột nhiên nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta muốn giúp cho ngươi vội, ngươi lại một chút tỏ vẻ cũng không có, ta có thể không tức giận sao? Cắt đột nhiên thầm nghĩ. Đúng rồi, Cắt đột nhiên giúp ta điều động cần bao nhiêu tiền, ngươi theo ta nói xuống. Phòng nhớ lại Hương dường như tựa như nghĩ tới điều gì nói. Dù sao hiện tại làm quan làm chuyện gì chuyện đều phải nói đến tiền, nàng thấy Cắt đột nhiên sắc mặt có điểm không đúng canh muốn hỏi một lần, không thể để cho người ta bạch bang vội. Hơn nữa phòng nhớ lại Hương cũng muốn biết giúp chính mình điều một trong muốn bao nhiêu tiền, nếu nhiều lắm coi như mình suy nghĩ tiến vào cũng không có cách nào chủ đến nhiều tiền như vậy. Cắt đột nhiên lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lớp ngươi nói lời này chính là khách khí, tuy rằng giúp ngươi muốn làm điều động là muốn thỉnh người ta ăn cơm và vân vân, nhưng ta Cắt đột nhiên còn tại ư những số tiền kia sao? Ta với ngươi ở giữa tình ý nói tiền tựu rất xa lạ. Cắt đột nhiên cố ý nói đến tình ý, nhưng không quản như thế nào ta cũng không có thể cho ngươi bạch bang vội a. Cắt đột nhiên ngươi nói cái đo đếm đi sao, xem ta có hay không có năng lực như thế. Phòng nhớ lại Hương tối đa cũng là mấy vạn khối. Ta không phải nói cho ngươi biết sao. Tana còn tại ưu tiền A, trưởng lớp ta nói thực ra đi sao tuy rằng ta lúc ấy cùng lão bà của ta kết hợp nhưng giữa chúng ta là không có gì tình ý, ta là vì làm cho mình đi đắc canh nhanh một chút mà thôi. Cát đột nhiên cố ý thương tâm nói. Hiện tại ta mới hối hận không có cảm tình hôn nhân là đáng sợ cỡ nào A, ta sớm biết rằng như vậy ta tình nguyện chính mình cố gắng cũng không cần nhờ cái gì cái khác quan hệ. Phòng nhớ lại Hương nghĩ đến Cát đột nhiên nói rất đúng. Lưu Mỹ cầm nàng thở dài một hơi nói. Cát đột nhiên ngươi xem mở một chút đi, sao ngươi đã kết hôn mà Mỹ Cầm cũng có bạn trai, nàng cùng bạn trai của nàng đã rất thân mật, có thể rất nhanh như muốn kết hôn, các ngươi trong lúc đó là không thể nào. Nghe phòng nhớ lại Hương lời nói, Cát đột nhiên trong lòng hận vô cùng, hắn hận không thể hiện tại tự giết chết Trần Thiên Minh. Bất quá hắn hay cố ý lắc đầu nói. Nhớ lại Hương ngươi hiểu lầm ta, ta hiện tại đã không thích Mỹ Cầm. A ngượng ngùng ta hiểu lầm ngươi. Phòng nhớ lại Hương âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng là một cái thiện lương cô gái, nàng còn sợ Cát đột nhiên sẽ đối giao Trần Thiên Minh đâu. Hiện tại nghe Cát đột nhiên nói như vậy nàng cảm thấy thật cao hứng. Ai nhớ lại Hương nói thật lúc ấy tại trong đại học ta vẫn đối với ngươi có hảo cảm mà khi lúc ta bị quỷ lừa gạt mắt một lòng suy nghĩ hướng lên trên đi, hiện tại biến thành chính mình cùng lão bà một chút cảm tình cũng không có. Người có nhiều hơn nữa tiền cũng vô ích, lại không thể cùng mình thích cô gái cùng một chỗ. Cát đột nhiên vừa nói vừa nhìn phòng nhớ lại Hương. Cát đột nhiên hiện tại ngươi đã là làm quan, ngươi phải chú ý gia đình chuyện A, nếu gia đình có vấn đề sẽ ảnh hưởng của ngươi con đường làm quan A. Phòng nhớ lại Hương na nghĩ đến Cát đột nhiên hiện tại muốn đánh chủ ý của nàng đâu. Cát đột nhiên nghe xong trong lòng âm thầm cao hứng, hắn sẽ chờ phòng nhớ lại Hương những lời này, hắn ký suy nghĩ ở bên ngoài chơi nữ nhân nhưng lại không ảnh hưởng gia đình của hắn, dù sao hắn hiện tại tất cả hết thảy đều là hắn nhạc phụ đưa cho. Cách chương.